Ngươi một bước nhập vào cấp 8, ta cũng đạt được chỗ tốt cực lớn, chắc chắn chờ sau khi ngươi trở lại cấp 9 đỉnh cao ta tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hừm, không chỉ là hồn lực tu vi cũng vọt tới lục tinh vũ hoàng, chờ xong quyết kết thúc ta liền an tâm bế quan. Nội tâm Lý Vân Tiêu vô hỉ vô bi, đã làm được không quan tâm hơn thua, nhẹ như mây gió. Không gian chung quanh hắn lần thứ hai trở lại trong thuật tháp, kinh ngạc nhìn hai người trên tầng 8, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn đoán được Tiêu Cảnh Minh cùng Tường Tử thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thật sự đạt đến cấp 8 cảnh giới. Phải biết hắn là tuyệt thế vũ đế sống lại, còn đối phương là thanh niên tuấn ngạn hàng thật đúng giá a. Trong lòng Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ nghiêm nghị, bảy đại siêu cấp thế lực quả nhiên không giống bình thường, còn đối với thân phận Tường Tử kia cũng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Ngay khi hắn lên tầng thứ 8, Tường Tử rốt cục không chống đỡ nổi, từ trong không gian tầng thứ 8 mở mắt ra, đầy mắt đều là vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh Minh ở tầng thứ 8, sau đó giật mình liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang lên cấp liền bị truyền tống ra ngoài. Tường Tử, làm sao? Tường Tử vừa đi ra bên ngoài, Mẫn Thành Tương lập tức tiến lên nghênh tiếp, có chút khiếp sợ nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Có thể thu được thứ hai, chỉ cần vũ quyết không quá kém, liền cơ bản không thành vấn đề. Cách chương.